Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, đối đầu. Triệu Tinh lắc đầu nói ra, lúc đó tình huống nguy cấp, ta chưa kịp hỏi, đọc, thư, 2, 3, o hơn nữa, đối phương phảng phất cũng không muốn nói với ta tình huống của hắn. Lão công, là không phải là ân nhân đã xảy ra chuyện. Viên Chính Tuyên nói ra, ân nhân cứu mạng của ngươi không có việc gì, ngược lại là những thứ kia bọn cướp, bọn họ. Triệu Tinh nghe được ân nhân cứu mạng không có việc gì, treo cao tâm nhất thời buông hơn phân nửa, tốt ngoài dự đoán nói, những thứ kia bọn cướp làm sao vậy? Ta nhớ ra rồi, vì cứu ta, ân nhân giết một cái ý đồ nhục nhã ta bọn cướp. Lão công, ân nhân sẽ không có chuyện gì chứ? Nếu như cảnh sát truy cứu trách nhiệm, chúng ta nhất định không có thể khoanh tay đứng nhìn. Viên Chính Tuyên cười khổ nói, cảnh sát nơi nào sẽ truy cầu ân nhân trách nhiệm? Bọn họ bây giờ còn đang là ai giết những thứ kia bọn cướp đau đầu đây? 5 tên bọn cướp, toàn bộ bị giết, mà cứu người thanh niên nhân lại biến mất vô ảnh vô tung. Lão bà, ngươi nếu không biết tên của đối phương, tổng hẳn là biết đối phương bộ dạng dài ngắn thế nào chứ? Hắn dáng dấp, Triệu Tinh đem mình nhớ kỹ ở tấm kia khuôn mặt miêu tả xuất hiện. Viên Sở Lăng lẳng lặng nghe lấy mẫu thân Triệu Tinh miêu tả. Theo lấy nghe được càng nhiều, vẻ mặt của hắn càng là cổ quái. Khi hắn mẫu thân câu nói sau cùng nói, hắn nhịn không được kinh hô thành tiếng. Là lão đại, cứu ta mẹ kiếp người là lão đại ta Đường Tu. Viên Chính Tuyên nhướng mày, giáo huấn mắng nói, Tiểu Lăng, đừng hồ đồ nói. Viên Sở Lăng chăm chú nói ra, ba, ta thực sự không có hồ đồ nói. Mẹ ta đối với nàng ân nhân cứu mạng miêu tả nếu như không sai, người này thật là lão đại ta Đường Tu. Được rồi, trước đây ở trong trường học, ta một cái đồng học bị phỉ tặc đồng bọn bắt cóc. Chính là lão đại ra tay giết cái kia tội phạm, cứu ta đồng học. Chuyện này, Viên Chính Tuyên nhưng thật ra từ cảnh sát trong miệng hiểu được trước mấy thiên tinh thành nhất trung phát sinh tình huống. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, con trai dĩ nhiên đoán được ân thân phận của người. Hơn nữa đối phương vẫn là con trai đồng học. Tiểu Lăng, là không phải là ngươi cái kia đồng học, mẹ ngươi nhất tinh tường. Hôm nào có thời gian, ngươi đem ngươi vị kia đồng học mời vào nhà làm khách. Đến lúc đó mẹ ngươi nhìn một cái liền đã biết. Viên Chính Tuyên suy tư lấy nói, được. Viên Sở Lăng trọng trọng gật đầu. Tinh thành dược liệu thị trường, quy mô khuôn mặt đại, dược liệu chủng loại vô số kể. Mỗi ngày đều có từ toàn quốc mỗi bên địa vận đưa tới dược liệu. Hoặc là liền địa, hoặc là đổi vận hướng những thành phố khác. Tô Thượng Văn gần nhất sinh hoạt rất không xong. Nhất là hắn 40 tuổi thọ yến thượng xảy ra sự kiện lệnh hắn không ít bạn thân đều đối với hắn vô cùng là bài xích. Mỗi khi hắn nhớ tới sự kiện kia, mỗi khi hắn nhớ tới Đường Tu gương mặt đó, hắn liền hận đến nha dương dương. Chẳng qua, ngày hôm qua hắn rốt cục đàm luận thành một cuộc làm ăn, liền lấy chính thức ký hợp đồng. Vì vậy, hắn mang lấy thê tử chuyên môn chạy đến dược liệu này thị trường, chuẩn bị mua chút nhân sâm, trùng thảo các loại dược liệu, trở về tốt cách thủy một nồi lão vịt canh, hảo hảo khao chính mình một phen. Lão công, dược liệu này thị trường loạn tao tao, chúng ta làm thôi tự mình chạy tới mua những dược liệu kia, giao cho người phía dưới đi làm những thứ này sự tình là được. Trương Mỹ Vân vẻ mặt chê xem lấy, dược liệu thị trường huyên náo tràng cảnh, dùng cái kia không dính mùa xuân nước ngũ chỉ che lại miệng mũi. Tô Thượng Văn ngắm nhìn bốn phía phía sau, lắc đầu nói ra, mua dược liệu sự tình giao cho người phía dưới đi làm. Ta không thế nào yên tâm, ngươi một cái phụ đạo nhân gia, không tin tường dược liệu hành nghiệp bên trong môn đạo, dược liệu này a. cũng chia nhân công trồng trọt cùng hoang dã, nhân công trồng trọt dược liệu, không có hiệu quả lớn lắm, chỉ có mua được hoang dã dược liệu, mới là đại bổ chi vật, môn môn đạo đạo còn rất nhiều. Trương Mỹ Vân tức giận nói, bỗng nhiên, Trương Mỹ Vân ánh mắt đông lại một cái, lập tức là giơ cánh tay lên nói ra, lão công, ngươi xem người kia, có giống hay không đường tu cái kia tiểu hỗn đản. Tô Thượng Văn Thuận lấy thê tử ngón tay phương hướng nhìn lại. Nhất thời khuôn mặt thượng lưu lộ ra nộ dung, bước xa đi tới đồng thời nói ra, nơi nào là giống như, căn bản là cái kia tiểu xúc sinh, muốn không phải là hắn, chúng ta công ty sinh ý, gần nhất hội thảm như vậy sao? Ta trước kia những thứ kia lão bằng hữu, hội giống như ôn thần giống như tránh lấy ta. Đi, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Đoạn thời gian trước, Tô Thượng Văn phái công ty thủ hạ, thu mua một nhóm tên côn đồ, chuẩn bị hung hăng giáo huấn đường tu một trận. Kết quả thế nào? Những thứ kia chết tiệt tên côn đồ không biết rõ làm sao khiến cho. Chẳng những không có ác độc mà trừng trị đường tu, ngược lại bang lấy hắn từ trước đến nay xem thường muội muội Tô Lăng Vận. Xử lý bắt đầu tiệm cơm sinh ý, kết quả gần nhất trong khoảng thời gian này, cái kia nguyên bản không lớn tích quán cơm nhỏ, sinh ý dĩ nhiên hồng hồng hỏa hỏa, nhật tiến đấu kim, đường tu, người cái này bùn nhão không dính lên tường được hàng, đại bạch ngày không lên lớp, chạy đến dược liệu thị trường làm thôi tới. Mẹ ngươi tân tân khổ khổ kiếm tiền tạo điều kiện cho ngươi đọc sách. Ngươi cứ như vậy trốn học. Ngươi còn thông không thông nhân tính. Có muốn hay không xú khuôn mặt. Tô Thượng Văn miệng rất độc. Đi lên chính là một trận thóa mà. Đường tu mày nhăn lại. Trong ánh mắt toát ra ghét ác thần sắc. Hắn ngày hôm nay xuất môn không thấy hoàng lịch. Không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải Tô Thượng Văn phu phủ. Hắn tinh tường Tô Thượng Văn cân lượng, nếu như không phải là bởi vì sợ mẫu thân thương tâm, chỉ bằng Tô Thượng Văn cái đôi này làm sự tình, hắn đã sớm thu thập bọn họ. Ngươi đáng là gì? Chuyện của ta dùng đợi ngươi quản. Đường tu lạnh lùng liếc mắt Tô Thượng Văn, lạnh rên một tiếng, Tô Thượng Văn giận tím mặt, hận không thể rút ra tử nhãn trước cái tiện nghi này cháu ngoại trai. Lột sắn tay áo, Tô Thượng Văn nộ quát nói, đường tu, ngươi hỏi ta là ai? Ta là cậu ngươi, làm là trưởng bối, ta còn không quản được ngươi. Cho ta chịu nhận lỗi, sau đó cho ta chạy trở về trường học đi học. Bằng không, cẩn thận ta bẩm báo các ngươi hiệu trưởng nơi đó. Trực tiếp đuổi ngươi, thủ tiêu ngươi thi vào trường cao đẳng tư cách. Đường tu cười nhạt nói. Cậu, ta cậu là một hỗn đản, khó nói ngươi muốn làm tên khốn kia. Còn nữa, ngươi không phải là đã thu mua trường học lãnh đạo, trăm phương nghìn kế muốn làm cho bọn họ đem ta khai trừ sao? Ta ở nơi này lấy, ngươi có bản lãnh đi à? Ta xem trường học là biết lái ngoại trừ ta, cũng là ngươi hội mất mặt xấu hổ. Một bên, Long Chính Lân chân mày sâu mặt nhăn. Hắn sát ngôn quan sát bản lĩnh rất lợi hại, đi qua Tao Thượng Văn cùng đường tu đối thoại, hắn có thể xác định, người nam nhân trước mắt này chính là đường tu cậu, nhưng làm là cậu, dĩ nhiên đối đãi mình như vậy cháu ngoại trai, thực sự là thân thể không bằng, chỉ trong chốc lát do dự, hắn liền bước ra mấy bước, cùng đường tu đứng sóng vai, lạnh lùng xem lấy Tô Thượng Văn nói ra. Không không cần biết ngươi là ai, nhục nhã đường tu chính là nhục nhã ta Long Chính Lân. Hoặc là lập tức là cút đi, hoặc là ta hiện tại liền thu thập ngươi. Tô Thượng Văn ngẩn người, lúc này hắn mới phát hiện đường tu bên người, vẫn còn có một thanh niên. Chẳng qua, hắn ở công ty từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng. Ở thân thích trong vòng cũng đều là cao nhân một ngạo mạn. Bây giờ lại bị một cái thanh niên nhân kêu gào. Hắn nhất thời giận không chỗ phát tiết. Ngươi là nơi nào nhô ra? lão tử giáo huấn ta cháu ngoại trai ăn thua gì tới ngươi. Xéo ngay cho ta, bằng không ta muốn ngươi chờ coi. Long Chính Lân giận quá mà cười, nghiêm ngặt nói rằng, ngươi có bản lãnh để cho ta đẹp à? Bản thiếu gia ngoại trừ sợ ta lão kia cha, những thứ khác còn không có người nào có thể để cho Long Chính Lân sợ. Đường Tu lạnh lùng liếc nhìn vẻ mặt tái nhợt, hai mắt bốc hỏa Tô Thượng Văn, quay đầu nói ra, Long Chính Lân, cùng người như thế nói nhiều một câu, ta đều cảm thấy lãng phí thời gian, chúng ta đi thôi. Long Chính Lân khiêu khích giống như trừng mắt nhìn Tô Thượng Văn, nhấc chân sẽ cùng theo Đường Tu ly khai. Đứng lại, Tô Thượng Văn tức giận ngất trời ngăn lại hai người, bảo quát nói, thật đúng là phiên thiên, các ngươi hai cái này tiểu súc sinh, ngày hôm nay ta Tô Thượng Văn nếu như không thu thập các ngươi, họ của ta viết ngược lại, khẩu khí thật là lớn. Cười lạnh một tiếng tiếng từ chung quanh vây tụ qua đây trong đám người vang lên. Cung Đại Long kéo lấy dương hành lý đi tới Tiêu Thượng Văn trước mặt, hắn đã nhận ra Đường Tu, bởi vì Lâm Lai Tinh Thành trước đó hắn xem qua Đường Tu ảnh chụp, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới có người dám trêu chọc bọn họ sư phụ cứu tinh. Tô Thượng Văn hơi biến sắc mặt, hắn không ngờ tới nửa đường rốt cuộc lại tuôn ra cái trình rảo kim. Quan sát Cung Đại Long vài lần, phát hiện Cung Đại Long một thân hàng hiệu, hơn nữa trên thân mơ hồ có vài phần khí thế, nhất thời khí thế yếu bớt vài phần, nhưng vẫn là khó chịu nói ra, các hạ là ai, nơi đây đến phiên ngươi xen vào việc của người khác sao? Cung Đại Long không để ý tới nữa Tô Thượng Văn, cầm trong tay dương hành lý sau khi để xuống, đứng ở Đường Tu trước mặt cung kính nói ra, Đường Đại Sư, ta là Cung Đại Long, sư phụ hắn lão nhân ra để cho ta nhìn thấy ngài. Thay hắn vấn an, Đường Tu nhàn nhạt gật đầu, quan sát Cung Đại Long, mặt chữ quốc, mắt to mày rậm, nhãn thần thâm thúy, lại không có gian tà màu sắc, chúng ta sự tình sau đó lại nói. Cung Đại Long đối với lấy Đường Tu cực sâu bái một cái, xoay người nhìn về phía Tô Thượng Văn nói ra, ta là ai, Tinh Thành không ít người đều biết, nếu như ngươi có vài phần có thể lượng, liền phái người đi hỏi thăm một chút, còn nữa Đường Đại Sư đem là khách quý của ta, còn chưa tới phiên ngươi tới nhục nhã, bằng không hậu quả ngươi rất khó thừa nhận. Tô Thượng Văn vẻ mặt bất khả tư nghị đánh giá lấy Cung Đại Long, trầm mặc một hồi lâu mới chỉ lấy Đường Tu nói ra, ngươi là nói hắn là ngươi quý khách, mở cái gì quốc tế vui đùa, lai lịch của hắn không ai so với ta càng tinh tường, ngươi không sẽ là nhận lầm người chứ, ta nhãn không mù. Cung Đại Long trầm nói rằng, Tô Thượng Văn chứng kiến Cung Đại Long không nên xuất đầu, nhất thời đáy lòng nảy sinh ra vài phần ghi hận, hắn trực tiếp lấy ra điện thoại di động, đối với lấy Cung Đại Long chụp mấy bức ảnh chụp, sau đó biên tập nói mấy câu, lấy tốc độ nhanh nhất truyền tống đi ra ngoài. Rất nhanh, tiếng chuông điện thoại di động của hắn liền vang lên. Tô Thượng Văn tiếp thông điện thoại, nghe được bên trong nói một trận nói, cuối cùng trả lời một câu, ta đã biết, liền cúp điện thoại. Ta tưởng người nào, nguyên lai là dựa vào lấy thân thể làm giàu cổ thụy đạo đại đồ đệ a. Hanh, Cung Đại Long, vừa mới ta nhưng là hỏi thăm được, sư phụ ngươi hiện tại đều đã là tự thân khó bảo toàn. Ngươi tới thay Đường Tu xuất đầu, giả trang cái gì tỏi? Cung Đại Long mặt lộ vẻ nộ dung, đang chuẩn bị nói, một giọng nói nhanh hơn hắn xuất khẩu, khoảng cách rất xa. Liền nghe được có chó sủa, thảo nào nơi đây vây quanh người nhiều như vậy, Trần Chí Trung cùng Long Hãn Văn đi đều bước đến, mở miệng nói chuyện chính là Trần Chí Trung. Tô Thượng Văn trợn tròn mắt, hắn là buôn bán trong vòng người, làm sao sẽ không nhận biết Trần Chí Trung cùng Long Hãn Văn. Thậm chí hai người này trong mắt hắn, Đó nhất định chính là Nguy Nga Đại Sơn vậy, cần hắn ngưỡng vọng tồn tại. Chỉ bất quá, hắn nghe ra vài phần ý tại ngôn ngoài, dường như Trần Chí Trung nhục mà, là nhắm vào mình à. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.